Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 chân tướng. Sự thật chứng minh, nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường đúng lúc đuổi tới, có lẽ giây tiếp theo, Hắc Hoàn, những cái đó thành viên liền rốt cuộc chịu đựng không nổi. Không chờ Hạ Kỳ Lộng minh bạch chính mình trên tay này đem nho nhỏ trang trí đao đến tột cùng hẳn là như thế nào chính xác sử dụng. Không chờ Hạ Trúc Khanh lăn lộn minh bạch chính mình gần nhất mới vừa phát hiện đặc thù năng lực có thể đối trước mắt tình cảnh làm chút cái gì. Thân xuyên tập tranh trung hắc bạch phục sức Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An liền như vậy trực tiếp cầm sổ sinh tử cùng phán quan bút, ở quỷ đàn giữa sát ra một cái hồn phi phách tán chi lộ. Đương nhiên đuổi ở phía trước đấu tranh anh dũng chủ yếu vẫn là Phạm Vô Cứu. Tiểu quỷ, ngươi không sợ hãi sao? Đương Phạm Vô Cứu đi vào hắc hoàn bên trong thời điểm, liền thấy một cái lớn lên bạch bạch nộn nộn đặc biệt đáng yêu tiểu nam hài chính trương đại đôi mắt nhìn chính mình, kia trong ánh mắt có tò mò có khó hiểu, nhưng xác thật cũng không có thấy sợ hãi. Hơn nữa này tiểu hài tử thoạt nhìn còn có chút quen mắt. Các ngươi là ai nha? Hạ Kỳ trong chốc lát ngẩng đầu trong chốc lát cúi đầu, tựa hồ đang ở lặp lại đánh giá đứng ở trước mặt hắn hai vị này hắc bạch vô thường. Tiếp theo lại oai oai đầu nhỏ, có chút nghi hoặc mà nói, giống như ở nơi nào gặp qua. Kia đương nhiên, rốt cuộc hai anh em ta cũng là rất có danh khí, làm cẩn trọng công tác vài trăm năm âm phủ chứ danh quỷ sai. Phạm Vô Cứu đối nhà mình hai huynh đệ ở nhân loại giữa lực ảnh hưởng vẫn là rất có tự tin. Các ngươi có phải hay không cấp bánh quy đã làm quảng cáo nha? Hạ Kỳ vẫn là rất tò mò mà nhìn Phạm Vô Cứu. Chính là cây cái hắc bạch xứng. Ngươi nhớ lầm, Phạm Vô Cứu bị Hạ Kỳ kia một đôi mắt to nhìn chằm chằm đến có chút phát mao. Trực tiếp cầm trong tay gậy khóc tang liền xông ra ngoài. Chỉ tới kịp đối huynh đệ dặn dò một câu nói, nơi này giao cho ngươi, ta trước đi ra ngoài đêm này đàn tiểu quỷ giải quyết, ngươi ở chỗ này chờ. Hắc Bạch Vô Thường hai huynh đệ phân công minh xác. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu tương đối am hiểu này đó động tay động chân công tác, mà Bạch Vô Thường Tạ Tất An tắc càng thích hợp lưu lại nơi này trợ giúp cái kia đồng phục nữ quỷ chống đỡ hắc hoàn. Chẳng qua chờ Phạm Vô Cứu vọt vào quỷ đàn, trực tiếp một gậy gộc gõ đến một loạt quỷ vật hồn phi phách tán lúc sau, liền mơ hồ nghe thấy cái kia tiểu nam hài ở sau người đối Tạ Tất An nói, thúc thúc, các ngươi là cái gì quan hệ nha? Các ngươi xuyên y phục giống như Nga, lão mẹ nói trắng ra thành như vậy không phải thân tử trang nói, có khả năng là tình lữ trang Nga, có phải hay không mua sai quần áo nha? Ngoặc kép, đây là chúng ta công tác chế phục. Bạch Vô Thường một bên trợ giúp đồng phục nữ quỷ xây dựng hắc hoàn, một bên khóe mắt nhảy nhảy, chúng ta chỉ là huynh đệ, hai huynh đệ. Chính là ca ca cùng đệ đệ sao? Hạ Kỳ vẻ mặt tò mò. Xem như đi, Tạ Tất An hết sức chuyên chú, đều không có quay đầu lại xem một cái vấn đề một đống lớn tiểu hài tử. Có đệ đệ là một loại thế nào cảm giác đâu? Hạ Kỳ theo bản năng mà đem vừa rồi lao ra đi Phạm Vô Cứu đại nhập tới rồi đệ đệ nhân vật giữa. Sẽ đoạt ngươi đồ vật ăn sao? Buổi tối sẽ đá ngươi chăn sao? Sẽ đem lão ba lão mẹ cướp đi sao? Lão mẹ có thể hay không càng ái đệ đệ nha? Đây là ai ra hài tử? Lãnh trở về, Tạ Tất An mới vừa nhịn không được nói một câu, liền lần đầu tiên quay đầu lại thấy chính chớp chớp đôi mắt đỉnh chính mình lại còn có vẻ mặt tò mò. Hạ Kỳ, Ngươi không phải Hạ gia hài tử sao? Tạ Tất An đầy mặt kinh ngạc. Hắn cuối cùng biết vì cái gì vị kia tiền nhiệm quỷ vương đại nhân không màng tất cả mà muốn chạy tới. Nhà mình hài tử liền ở chỗ này. Sao có thể bỏ mặc? Hắc Bạch Vô Thường đi theo Bạch Bất Ngữ ở thành phố Vân Hà ở 7 năm. Liền tính Phạm Vô Cứu không có nhớ kỹ Hạ Kỳ bộ dáng, Tạ Tất An cũng đã nhớ kỹ. Sau đó tầm mắt di động, Tạ Tất An lại thấy được mặt vô biểu tình Hạ Trúc Khanh. Nha, này một lớn một nhỏ đều ở đâu? Sao Bạch Bất Ngữ đuổi tới thời điểm Hạ Kỳ tiểu bằng hữu đang cùng Tạ Tất An mắt to chừng mắt nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra sợ hãi bộ dáng. Nhưng ở Bạch Bất Ngữ xem ra, này sở học giáo sở gặp phải tình huống cũng tuyệt đối không thể xem như lạc quan. Thượng trăm cái, không phải, suốt hơn 1000 cái quỷ vật dập dạp mà tệ ở thực nghiệm tiểu học vườn trường. Tiểu học sân thể dục cũng không phải rất lớn, cho nên liền tính mới cũ 2 cái sân thể dục thêm ở bên nhau đều rất có thể tệ không dưới những cái đó quỷ vật. Bạch Bất Ngữ thậm chí có thể thấy có mấy chỉ quỷ tầng tầng lớp lớp mà leo lên ở bên nhau, như là trường mấy chỉ tay mấy chỉ đầu quái vật giống nhau dương nanh múa vuốt. Nhưng liền trước mắt tình huống tới xem, này đó quỷ vật hiển nhiên cũng không phải cái gì cường đại hạng người. Cho nên cầm gậy khóc tang Hắc Vô Thường một đường quét ngang, dễ như trở bàn tay mà quét tước ra một cái trống vắng lộ tới. Thoạt nhìn tựa hồ không có một con quỷ vật có thể ngăn cản Phạm Vô Cứu thế công. Nhưng này cũng chỉ là ngay từ đầu. Bạch Bất Ngữ chuẩn bị đi vào quỷ đàn thời điểm cũng đã phát hiện Phạm Vô Cứu dọn dẹp động tác bắt đầu một chút giảm bớt. Kia cũng không phải bởi vì Phạm Vô Cứu mệt mỏi, cũng không phải bởi vì Phạm Vô Cứu động tác biến chậm, là bởi vì hắn sợ đối mặt địch nhân bắt đầu biến cường. Bạch Bất Ngữ cũng nhìn ra được tới, đường sân thể dục thượng những cái đó quỷ khí phi thường loãng tiểu gia hỏa bị gậy khóc tang đánh tan lúc sau, như cũ có cuồn cuộn không ngừng quỷ vật từ giữa không trung cái kia màu đen lốc xoáy chung suốt hiện ra tới. Mà này một đám xuất hiện quỷ vật có cùng thượng một đám hoàn toàn bất đồng quỷ khí, bọn họ thậm chí có thể sử dụng quỷ khí ngăn cản Phạm Vô Cứu công kích. Đây cũng là vì cái gì Phạm Vô Cứu thế công sẽ trở nên càng ngày càng chậm mà ni cần thiết làm này. Đó nhân loại bình thường đều rời đi, Bạch Bất Ngữ khống chế được quỷ khí ngoại phóng, gãi đúng chỗ ngứa mà làm chung quanh những cái đó phiền toái quỷ vật vô pháp gần người. Liền như vậy ở những người khác chú ý tới nàng phía trước, đi tới Phạm Vô Cứu bên người. Hiện tại chung quanh ô áp áp mà vây quanh một đống chủng loại khác nhau quỷ vật. Thân xuyên một cái bình thường màu trắng váy Bạch Bất Ngữ đang ở trong đó có thể nói là hoàn toàn không thấy được. Mà Phạm Vô Cứu thấy vị này tiền nhiệm quỷ vương đại nhân đã đến lúc sau thực rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay cả thủ hạ động tác cũng không hề giống phía trước như vậy khẩn trương cấp bách. Kia can gậy khóc tang huy động cũng dần dần trở nên nước chảy mây trôi lên. Chúng ta hẳn là còn ứng phó lại đây. Phạm Vô Cứu nói lời này, đảo không phải bởi vì đối chính mình năng lực quá mức tự tin, mà là bởi vì hiện tại trong trường học những nhân loại này đã bị quỷ quân vây quanh ở ngay trung tâm. Muốn rời đi không phải một việc đơn giản, trừ phi Bạch Bất Ngữ nguyện ý ra tay. Sự tình có chút không đúng lắm Money, Bạch Bất Ngữ cùng lần trước ở giấy chát người rừng cây nhỏ giống nhau, đem chính mình quỷ khí rót nhập thực nghiệm tiểu học sân thể dục ngầm. Hơn nữa ở quỷ khí hoàn toàn lan tràn khai lúc sau nháy mắt làm này phát ra mà ra. Kia một khắc, Đứng ở hắc hoàn giữa nhân loại có thể rõ ràng thấy những cái đó nguyên bản dương nanh múa vút quỷ vật giống như là bị đột nhiên thiêu thành cho tàn giống nhau. Nháy mắt hôi phi yên diệt, màu đen quỷ khí ở sân thể dục thượng lan tràn khai. Kia ô chọc sắc thái khiến cho mọi người vô pháp thấy rõ sân thể dục thượng tình cảnh. Cũng vô pháp thấy cùng Phạm Vô Cứu đứng chung một chỗ Bạch Bất Ngữ. Nhưng không chờ những cái đó màu đen quỷ khí tản ra, lại một đám tân quỷ vật từ màu đen lốc xoáy chung vọt ra. Hơn nữa này đó quỷ vật thoạt nhìn càng cường đại hơn. Trong đó có mấy cái thậm chí đã gần trăm năm. Sự tình phát triển có chút kỳ quái, Bạch Bất Ngữ nhíu nhíu mày. Tuy rằng là chúng ta chủ động xuất kích không sai, nhưng nơi này xuất hiện quỷ vật cũng quá nhiều đi. Chẳng lẽ cái này Lệ Hề không tính toán đem chính mình thủ hạ quỷ quân lưu đến cùng địa phủ đại chiến sao? Bạch Bất Ngữ nhớ rõ phía trước gặp được con quỷ kia đã từng nói qua. Lệ Hoài chuẩn bị dùng quỷ quân xâm chiếm địa phủ thổ địa. Hơn nữa lấy này làm vinh đăng quỷ vương bảo tọa lợi thế. Nếu ở chỗ này làm sở hữu quỷ quân hy sinh rớt nói, hay không quá mức mất nhiều hơn được. Bạch Bất Ngữ cùng Phạm Vô Cứu cùng nhau ở màu đen quỷ khí giữa đi qua. Một chút hướng hắc hoàn nơi vị trí tới sát. Cho nên đường Bạch Bất Ngữ ra tiếng dò hỏi thời điểm, bọn họ kỳ thật đã đứng ở Tạ Tất An phụ cận. Nói như thế nào, cũng đến đêm mạnh nhất thế lực lưu, đến cuối cùng đại chiến không phải sao? Bạch Bất Ngữ nhìn trên bầu trời càng lúc càng lớn màu đen lốc xoáy. Tổng cảm thấy còn sẽ có một ít càng thêm phiền toái đồ vật từ lốc xoáy chung lao tới. Nói không chừng đây là cuối cùng đại chiến, Tạ Tất An một trận chua xót. Kỳ thật chúng ta cũng biết Lệ Hề tính toán, cái kia ác quỷ đầu lĩnh ý tưởng cũng không sai. Mất đi Diêm Vương lực lượng lúc sau, chúng ta địa phủ cũng coi như là bất kham một kích. Liền một con bình thường đầu trâu con rối đều có thể trộm đi âm phủ hai kiện chí bảo. Bạch Bất Ngữ từng bước lui nhập hắc hoàn, vừa nhấc đầu liền thấy được trượng phu Hạ Trúc Khanh mặt. Người nam nhân này trên mặt biểu tình trước sau như một bình tĩnh, phảng phất hoàn toàn không có ý thức được giờ này khắc này bọn họ đến tột cùng ở trải qua chút cái gì. Mọi người tổng nói người không biết không sợ, cho nên trước kia Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy Hạ tiên sinh có thể ở quỷ khí dày đặc quỷ vực giữa lộ ra như vậy bình tĩnh biểu tình, là bởi vì hắn đối phi nhân loại thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lúc này đây, Bạch Bất Ngữ này đột nhiên có bất đồng ý tưởng. Khanh khanh, Bạch Bất Ngữ cầm Hạ Trúc Khanh không cái tay kia, biểu tình phi thường nghiêm túc hỏi, ngươi nên sẽ không, đều biết đi. Bạch Bất Ngữ vẫn là tiểu tâm cẩn thận mà thiết hạ một cái bộ. Nàng cũng không có nói thẳng Hạ Trúc Khanh hẳn là biết chút cái gì, mà là muốn thông qua vấn đề này hiểu biết chính mình trượng phu đến tột cùng biết này đó sự tình. Cái gì? Hạ Trúc Khanh hỏi lại một câu. Hạ Trúc Khanh phụ tử lông mi đều rất dài mà mật, nháy mắt thời điểm thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp, thậm chí bởi vì ánh sáng quan hệ mà đầu hạ phiến ảnh ngoặc kép. Xem Bạch Bất Ngữ chậm chạp không có nói tiếp, Hạ Trúc Khanh mới chậm rãi nói, ngươi là chỉ ta cưới một vị phi thường đặc biệt nữ tính chuyện này sao? Hạ Trúc Khanh biểu tình mạc danh mà đã xảy ra một ít biến hóa. Tuy rằng không có lộ ra khóc hoặc là cười như vậy rõ ràng cảm xúc, nhưng trên mặt lại giống như mơ hồ gian nhiều một tia nghiêm túc. Là bởi vì lần trước ở khách sạn sự tình sao? Bạch Bất Ngữ còn không có quên chính mình lần trước phóng thích quỷ khí thời điểm bị Hạ Trúc khen chảo bao chuyện này, cho nên cảm thấy nhà mình trượng phu nhất định là bởi vì kia một lần mới đối chính mình thân phận sinh ra hoài nghi, lại không có nghĩ đến Hạ Trúc Khanh thế nhưng lắc lắc đầu. Dũ Mi tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới nói, Hạ Kỳ đã 6 tuổi đi, ngoặc kép, tuy rằng ta không phải thực hiểu, nhưng vẫn là sẽ tận khả năng mà đi tìm hiểu chính mình thê tử. Hạ Trúc Khanh một bàn tay nắm nhi tử, một bàn tay nắm thê tử, cho nên vô pháp đằng ra tay giống thường lui tới giống nhau, vì thê tử chải vuốt có chút hỗn độn tóc mái, huống chi năm đó ngươi hoài Hạ Kỳ lúc sau, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải gặp ta mấy khẩu. Hạ Trúc Khanh nhìn thê tử ánh mắt có chút ủy khuất, hơn nữa có đôi khi nửa đêm ngươi còn sẽ đứng dậy, nói thầm suy nghĩ muốn đi bắt mấy chỉ quỷ lại phóng điểm huyết cấp nhi tử bổ thân. Ta chỉ phải đem ngươi ôm đi vào giấc ngủ, bất quá mỗi lần hướng đông lúc sau, ngươi liền sẽ đã quên ban đêm phát sinh chút cái gì. Bạch Bất Ngữ ngơ ngác mà nghe Hạ Trúc Khanh tự thuật. Đối với Hạ tiên sinh vừa rồi theo như lời những cái đó sự tình, tiền nhiệm quỷ vương đại nhân thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên nói, Bạch Bất Ngữ tự nhận là chính mình thành công đến ngụy trang thành nhân loại bình thường, đã hoàn toàn dung nhập người thường sinh hoạt. Nhưng trên thực tế nếu không phải Hạ tiên sinh ngăn cản, sớm tại 6 năm trước nàng cũng đã biến thành khắp nơi lấy máu đại ma vương. Hết chương.